Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả các vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Đất Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 169 bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Cùng Tới Vực Sâu. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước, Tang Tang bắt Ninh Khuyết trả lại những gì mà nàng đã làm cho hắn. Tiếp đó là những ngày Ninh Khuyết hầu hạ Tang Tang như những gì mà nàng đã từng làm đó. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Cuộc sống trong Quang Minh Thần Điện rất đổi đời thường và bình dị. Ninh Khuyết vốn tưởng Tang Tang sẽ bị thủ đoạn của mình làm cho yếu đi, nhưng không ngờ điều này cũng là một loại giày vò đối với chính hắn. Hắn muốn nàng trở về bên cạnh mình, chứ không phải cô độc đứng ngoài thế giới này. Nhưng thủy chung vẫn không thấy một tia hy vọng nào. Nàng không hề thay đổi, mọi nỗ lực của hắn dường như đều vô ích. Hắn đã gần như không chịu nổi nữa. Cho đến đêm nay, khi gió ngừng tuyết tan, hắn đã quét sạch sân thượng và nghe được câu nói kia của nàng. Hạo Thiên sẽ không cảm thán trước bất kỳ chuyện gì của phàm nhân vì nàng không bận tâm. Đêm nay nàng thốt lên trước vầng trăng cũng không phải là vì phu tử, mà vì hắn nói ánh trăng đêm nay sáng tựa 10 vạn lượng bạc. Thứ nàng thực sự quan tâm chính là bạc. Sự quan tâm ấy mãnh liệt đến mức khiến nàng quên mất mình là Hạo Thiên. Kẻ quan tâm đến bạc như vậy đương nhiên chỉ có thể là Tang Tang. Tâm trạng của Ninh Khuyết rất phức tạp. Hắn vui mừng vì cuối cùng đã xác nhận được Tang Tang chính là Tang Tang, nhưng cũng có chút lo âu. Vì một khi đã thấy hy vọng, lòng hắn sẽ nảy sinh khát vọng mãnh liệt, muốn biến hy vọng đó thành hiện thực. Vì những cảm xúc phức tạp đó, đêm nay hắn rửa chân cho nàng rất lâu, cho đến khi nước trong chậu đã trở nên lạnh ngắt, hắn vẫn không ngừng kỳ cọ. Nước lạnh, chân Tang Tang cũng lạnh. Hắn dùng tay liên tục xoa bóp nhưng không thể làm cho nước hay da thịt ấm lên. Bàn tay của hắn cũng vì vậy mà lạnh thấu. Nhưng Ninh Khuyết không thấy khó chịu, vì tâm trạng thay đổi. Hắn thấy đôi chân của Tang Tang thật thơm, thật mềm, chạm vào rất dễ chịu. Hắn thậm chí muốn cứ rửa mãi như vậy. Cái gọi là yêu thích không buông tay chính là như vậy. Động tác của Ninh Khuyết ngày càng chậm, ngày càng tinh tế. Hắn nhẹ nhàng cọ rửa lòng bàn chân, mu bàn chân, cổ chân của nàng. Thỉnh thoảng hắn lại khẽ gãi, nhẹ nhàng xoa nắng những ngón chân như vỏ sò của nàng. Cảm giác tuyệt vời từ những cái chạm khiến không khí dần trở nên ám muội và nhuốm màu dục vọng. Thời gian rửa chân đêm nay quá dài, tưởng như muốn kéo dài đến thiên trường địa cửu. Cổ họng Ninh Khuyết ngày càng khô khốc, còn thân sắc trên mặt của Tang Tang ngày càng hừ hững. Nàng biết lúc này trong lòng hắn đang nghĩ cái gì, nhưng nàng không nổi giận, bởi đó chỉ là những phản ứng sinh lý hèn kém của nhân loại, không đáng để nàng bận tâm. Dưới ánh trăng, Ninh Khuyết cúi đầu nhìn đôi chân như hoa sen trắng trong chậu đồng. Hắn nhìn rất lâu, rồi bỗng ngẩng đầu lên lặng lẽ nhìn nàng. Nàng cũng lặng lẽ nhìn hắn. Hai người nhìn nhau hồi lâu. Trong mắt Ninh Khuyết ngoài sự khát khao và dục vọng thì không còn gì khác. Sâu trong đôi mắt của Tang Tang, ngoài vẻ chán ghét đậm đặc ra, còn có thêm một tia ngơ ngẩn. Nàng phát hiện vào khoảnh khắc này, sự thiên toán của mình trở nên hỗn loạn. Ninh Khuyết nhìn chằm chằm vào mắt của nàng, giọng nói khàn khàn. Ta muốn chơi ngươi. Giọng hắn khàn đi vì hắn đang rất căng thẳng và hưng phấn. Tang Tang vô cảm chớp mắt, nghiền nát tia ngơ ngẩn sâu trong đáy mắt. Trên cổ Ninh Khuyết bỗng xuất hiện một vết máu. Vết thương mở rộng với tốc độ mắt thường có thể thấy được, không ngừng xâm nhập vào cổ họng, chạm đến dây thanh quản, khiến cho hắn không thể nói ra được nữa. Máu tươi từ cổ hắn tuôn rơi, nhỏ vào chậu đồng, khiến nước trong bỗng chốc nhuộm đỏ. Tay hắn và chân nàng đều ngâm trong đó, như thể hắn đang muốn hái một đóa sen trắng trong huyết trì. Mắt Ninh Khuyết đỏ vững, giống như một con giả thú hung mãnh trong thời kỳ đặc biệt nào đó. Hắn chẳng màng đến vết thương ở trên cổ, chậm rãi đứng dậy, áp sát về phía Tang Tang. Trên mặt nàng vẫn không chút cảm xúc, một vết nứt không gian mờ ảo xuất hiện trước giường. Chắn giữa nàng và Ninh Khuyết, đó chính là biên giới, thế giới của nàng. Chỉ cần Ninh Khuyết tiến thêm một bước, hắn sẽ chết. Thế giới của nàng không cho phép bất kỳ con người nào bước vào, dù hắn là kẻ đặc biệt nhất. Ninh Khuyết nhìn thấy biên giới, thế giới của nàng. Hắn không thể phá vỡ nó, vì vậy hắn chọn nhắm mắt lại, đổ người về phía trước. Hắn muốn mượn dùng quy tắc cơ bản nhất, lực hấp dẫn của vạn vật chính là quy tắc hắn mượn dùng. Bất luận sau đó hắn có hối hận hay không, bất luận kết cục có là đầu mình hai nơi, hắn cũng không cách nào thay đổi được nữa. Hắn ngã về phía nàng, vết nứt không gian kia không rơi vào cổ họng hắn mà lướt qua gò má. Trên mặt hắn xuất hiện một vết thương nhỏ ngay chỗ lúm đồng tiền. Hắn ngã lên người nàng, hắn đè nàng ngã xuống giường, máu của hắn chảy lên người nàng. Hắn vươn hai tay ôm chặt lấy nàng. Một khi người đã mở ra thế giới để ta đến bên cạnh thì đừng bao giờ nghĩ đến việc rời xa ta nữa. Ninh Khuyết và Tang Tang đối mặt nhau gần trong gang tức. Trong mộng, hình ảnh này đã xảy ra vô số lần. Họ đã từng vô số lần thân mật. Nhưng trong thế giới thực, đây lại là lần đầu tiên. Ninh Khuyết cảm thấy cơ thể nữ tử trong lòng mình thật đầy đặn, thật mềm mại, có chút lạ lẫm. Vì Tang Tang của hắn vốn rất gầy, nhưng nó cũng thật quen thuộc. Vì mùi hương trên người nàng hắn đã ngửi suốt bao nhiêu năm qua. Tay phải hắn theo bản năng đặt lên đôi gò bồng đảo cao vút của nàng. Những ngón tay lún sâu vào lớp y phục xanh. Hắn cảm thấy hình như đang nằm trên một con thuyền, nhấp nhô theo từng con sóng trên biển cả, cảm giác thật tuyệt diệu. Tang Tang thì không chút biểu cảm, đôi mắt sáng rực nhìn xoáy vào hắn, không nói một lời. Dục vọng của Ninh Khuyết vô cùng mãnh liệt, bản năng sinh tồn mạnh mẽ nhất bắt đầu tàn phá, nhưng lại không có nơi để giải tỏa. Trong quang minh thường điện im lặng tuyệt đối, hắn nhẹ nhàng hôn lên môi nàng. Trong mộng hắn từng hôn nàng rồi, trong hiện thực hắn cũng muốn hôn nàng. Hạo Thiên bị một người đàn ông hôn môi, vì vậy cả nhân gian cũng bắt đầu run rẩy. Ninh Khuyết và Tang Tang đều không nhắm mắt, ánh mắt họ ngày càng gần nhau, cho đến khi hòa quyện làm một. Sâu trong đôi mắt của Tang Tang có những vì sao hủy diệt rồi lại tái sinh, biến thành lớp bụi sao ngơ ngẩn. Mọi chuyện đều nằm trong thiên toán, nhưng mà khi sự việc thực sự xảy đến, nàng vẫn thấy đôi chút ngẩn ngơ. Nàng phát hiện mình không hề chán ghét sự tiếp xúc của Ninh Khuyết. Sự thực này khiến nàng vô cùng phẫn nộ. Nàng nắm chặt hai nắm tay, nhìn chằm chằm Ninh Khuyết trước mặt, cảm nhận sự ẩm ướt đáng ghét trên môi. Cơ thể nàng căng cứng như đá núi, bắt đầu run rẩy kịch liệt. Ninh Khuyết tỉnh lại khỏi trạng thái tinh thần kỳ lạ kia, lúc này mới hiểu rõ mình vừa làm gì. Hắn đang hôn nàng, hắn dù tin nàng là Tang Tang, nhưng vẫn không ngăn nổi nỗi sợ hãi trào dâng. Nỗi sợ hãi khiến cơ thể hắn cứng đờ, rồi cũng bắt đầu run rẩy theo. Họ ôm nhau trên giường, cùng hôn nhau. Vì cơ thể run rẩy nên đôi môi không ngừng ma sát, mang lại cảm giác tê ngứa. Thậm chí hàm răng cũng khẽ va chạm vào nhau, phát ra những tiếng lách cách thanh thúy. Đó chính là sự rung động. Ninh Khuyết ôm Tang Tang, cơn rung rẩy ngày càng dữ dội. Những khớp xương trong cơ thể bắt đầu phát ra tiếng kêu răng rắc. Nàng cũng không ngừng rung rẩy. Bộ y phục màu xanh trên người phát ra những tiếng xé rách mỏng manh. Dường như ở đâu đó đang có thứ gì đó vỡ tung. Cả hai rung rẩy ngày càng mạnh. Chỉ nghe một tiếng oạch, chiếc giường dưới thân họ sụp đổ. Ninh Khuyết và Tang Tang ôm lấy nhau ngã xuống nền đất cứng của thần điện. Mặt đất rung chuyển bất an, tạo thành những đợt sóng nhấp nhô. Những cây cột chống của thần điện xuất hiện những vết rạn sâu hắm trên bề mặt. Bức tượng đá cứng cáp của thần điện dường như bị một cơn cuồng phong từ vạn năm trước thổi qua. Vô số mảnh đá và lớp vôi vữa bong tróc rơi xuống đất, phát ra tiếng rằn rạc giống như tiếng vỗ tay, lại giống như là một loại âm thanh kỳ lạ nào đó. Cơn rung chấn ấy với tốc độ kinh hồn lan ra khỏi quang minh thần điện, tỏa đi khắp bốn phương tám hướng của thế giới. Lớp tuyết động trên vách núi lũ lượt sụp xuống, tạo thành vô số thác tuyết nhỏ. Những đóa hoa đào bị đóng băng trong tuyết vỡ tung lớp xương giá bọc bên ngoài, để lộ dung nhan kiều diễm trong gió lạnh. Tại Tống Quốc, những hòn đá hình thù kỳ quái trên con đê ngàn dặm dọc bờ biển bắt đầu nhảy dựng lên rồi rơi xuống, nghiền nát vô số đá ngầm bắn lên lớp bùn đen kịt. Tiếng vang trầm đục phát ra giống như tiếng trống trận. Theo nhịp trống thúc giục đó, sâu trong lòng biển sinh ra vô số trận cuồng phong, nước biển đen kịt sôi trào. Những đám mây đen trên bầu trời như tấm áo ướt bị bàn tay thượng thánh vắt kiệt, thành thế vô cùng to lớn. Tại Mạc Căng Sơn của Đại Hạ Quốc, nước trong hồ mực bắn tung tóe. Mạc Sơn Sơn ngồi ở bên hồ, nhìn mặt hồ sao động bất an mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Nàng cảm thấy mất mát và ngẩn ngơ. Quay lại nhìn ngôi nhà gỗ trang hoàng lộng lẫy trên núi, lòng dâng lên nỗi buồn khó hiểu, lệ chảy thành dòng. Trong căn nhà nát của Diệp Tô, Đường Tiểu Đường ngồi bên giường, dùng thìa đút canh cho Trần Bì Bì. Nước canh trong thìa bỗng nhiên gợn sóng, cả nhân gian đều đang rung rẩy. Trong thế giới của Hạo Thiên đã xảy ra vô số trận động đất, tuy không làm sụp đổ nhiều nhà cửa hay gây thương vong lớn, nhưng tất cả mọi người đều cảm nhận được. Tây Lăng Thần Điện nằm ngay tâm chấn nên cảm nhận rõ rệt nhất. Hàng ngàn thần quan và chấp sự khoác áo chạy ra khỏi nơi ở, nhìn về phía Quang Minh Thần Điện với vẻ mặt đầy sợ hãi. Ở thị trấn dưới chân núi, hàng vạn tín đồ cũng bị rung chấn làm cho tỉnh giấc. Họ dìu dắt nhau chạy ra ngoài trời tuyết, nhìn về phía thần điện mà không thốt nên lời. Trưởng giáo Diệp Hồng Ngư, Triệu Nam Hải và những người khác đều đi tới bên ngoài Quang Minh thượng điện. Sắc mặt của họ trở nên vô cùng ngưng trọng, nhưng không ai dám bước vào trong một bước nào. Cơn rung chấn dần ngừng lại, Quang Minh thượng điện sụp một góc tường. Các cây cột cũng nứt toác, lung lay sắp đổ. Trông như vừa trải qua một cơn bão dữ dội dưới ánh trăng, bên trong thượng điện cũng khôi phục lại sự tĩnh lặng. Ninh Khuyết vẫn ôm Tang Tang nằm giữa đống gạch đá vụn của chiếc giường, môi chạm môi, thân thể sát gần nhau. Những chuyển động không còn kịch liệt như trước mà trở nên dịu dàng như gió mát lẫn khuất giữa hai người. Ninh Khuyết cảm thấy tâm trí dần bình tĩnh lại, còn ánh mắt của Tang Tang thì ngày càng ngẩn ngơ. Hắn cảm thấy mình đang chìm đắm trong sự ấm áp tuyệt vời nhất, như đang trôi nổi trên mặt biển giữa mùa hè. Nàng thì cảm thấy mình đang ôm lấy sự ấm áp chân thực nhất, tựa như ôm lấy đại dương dưới ánh thái dương. Đại dương này chính là đại dương khi hắn những ngày đầu mới biết tu hành. Khi hắn ôm chân Tang Tang mà ngủ thì đã mơ thấy những giấc mộng về đại dương này. Nay hắn rốt cuộc đã trở lại vùng biển ấm áp ấy rồi, hắn không bao giờ muốn rời đi nữa. Hắn ôm nàng, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, ngoài ra không làm gì khác cả. Hai người nhẹ nhàng ôm lấy nhau, hơi thở và nhịp tim nhu hòa làm một. Gió đông lạnh giá len qua đôi môi nàng, truyền vào môi hắn, tim nàng đập cùng nhịp với tim hắn. Trong thế giới của hắn chỉ có nàng, và trong thế giới của nàng cũng chỉ có hắn. Cả hai cùng rơi vào một trạng thái tinh thần kỳ diệu. Không biết bao lâu trôi qua, nàng khẽ rùng mình, và hắn cũng khẽ rùng mình. Cuộc chiến giữa hai đại nhân vật, giữa người đàn ông và người đàn bà này không phân thắng bại. Trong cuộc giằng co giữa yêu và hận ấy, cuối cùng họ đã đạt được sự hài hòa tuyệt đối của sinh mệnh. Tiền điện của Quang Minh thần điện sụp đổ, bụi mịt mù bốc lên che khuất ánh trăng. Giữa tiếng nổ ầm ầm, các thần quan trên sườn núi tái mặt, hàng ngàn người lao về phía thần điện rồi lại dừng lại đầy bất an. Trưởng giáo đại nhân nghiêm nghị tột cùng, nhưng lão cũng chẳng dám làm gì, ngay cả việc suy đoán cũng bị coi như là một sự khinh nhận. Lúc tảng sáng, Ninh Khuyết tỉnh lại khỏi trạng thái tinh thần kỳ diệu đó, hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Nhìn khuôn mặt Tang Tang gần trong gang tấc, hắn im lặng không nói. Sự im lặng của hắn không mang vẻ ngượng ngùng thường thấy của đàn ông vào sáng sớm, mà là sự cảnh giác. Sau khi yêu nhau và hận nhau đến vậy, hắn không biết điều gì đang chờ đón mình. Đột nhiên trong cơ thể hắn phát ra những âm thanh tuyệt mỹ. Tiếng tuyết tan chảy qua kẽ đá, tiếng mây bay qua chân núi. Hắn nghe được những âm thanh tuyệt vời nhất của tự nhiên và nhận ra sau đêm qua, tuyết sơn khí hải vốn bị khóa chặt của mình nay đã lấy lại được tự do rồi. Chỉ cần ngủ với Hạo Thiên một giấc là có hồi báo thế này sao? Hắn nhìn khuôn mặt Tang Tang mỉm cười, thầm nghĩ cưới được một người vợ như vậy quả là món hời lớn nhất thế gian mà. Tang Tang vẫn nhắm mắt như đang chìm trong giấc ngủ say. Một giấc ngủ thực sự như con người, hơi thở nàng rất khẽ. Nếu không chú ý kỹ sẽ tưởng như nàng đã ngừng thở rồi. Nhưng rồi hơi thở nhẹ nhàng ấy bỗng trở nên dồn dập. Nàng mở mắt nhìn Ninh Khuyết. Sâu trong đôi mắt nàng là một biển sao rực rỡ đang dâng lên những cơn sóng thần cuồng bạo, chứa đựng thần uy vô tận. Ta sẽ đối với người... Ninh Khuyết dù sao cũng là con người, đã làm chuyện đó với Hạo Thiên nên có chút bất an, định lên tiếng giải thích đôi lời. Nhưng ngay cả hai chữ trách nhiệm cũng chưa kịp thốt ra, một tiếng gào thét đầy phẫn nộ từ đôi môi Tang Tang phát ra, nghe như tiếng gió gào thét. Cánh tay của Ninh Khuyết ngay lập tức gãy làm 20 đoạn, mỗi đoạn đại diện cho 1 năm hắn ở bên nàng. Nàng đã quên đi 20 năm ấy rồi, nên hắn cũng không thể ôm nàng được nữa. Một luồng uy lực khủng bố như cơn lốc càn quét mặt đất thần điện. Hắn chưa kịp phản ứng đã bị đánh bay xa 10 mấy trượng, va mạnh vào tường. Trên bức tường ấy vốn vẽ những điển tịch thần thoại xa xưa của Tây Lăng, sau chấn động đêm qua đã hư hỏng nặng, nay bị Ninh Khuyết va vào, lớp vôi vữa bong tróc càng nhiều, rồi bị máu tươi của hắn nhuộm đỏ, thần thoại bỗng chốc trở nên đầy máu me. Ninh Khuyết ngồi dưới chân tường không ngừng ho ra máu, trông vô cùng thê thảm. Tang Tang bay đến trước mặt hắn, khuôn mặt vô cảm nhưng sắc mặt tái nhợt vô cùng. Ninh Khuyết nhìn nàng mà cười, hàm răng đầy máu như thể vừa cắn một miếng vào thân thể đẩy đà của nàng, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ cô đơn và thất vọng. Gió lạnh rít gào trong thần điện, hắn cảm nhận rõ rệt quy tắc lực lượng đang theo gió thấm vào cơ thể mình, sắp sửa khóa chặt tuyết sư khí hải một lần nữa. Cuối cùng vẫn không có gì thay đổi sao? Ninh Khuyết suốt cuộc cũng thấu hiểu cảm giác của Hoàng hậu nương nương vào khoảnh khắc cuối đời. Nhìn sắc mặt tái nhợt của Tang Tang, vẻ thất vọng trong mắt của hắn biến mất, thay vào đó là sự bình tĩnh và ngoan lệ tột cùng. Dù ngươi từng là thị nữ của ta, nhưng chưa bao giờ bị ta nô dịch. Hắn đứng dậy nhìn nàng mỉm cười. cho nên ta cũng không muốn tiếp tục làm nô lệ cho ngươi nữa. Gió lạnh nổi lên, hạo nhiên khí của hắn bùng nổ, thân hình hắn hóa thành một tàn ảnh, lao vút về phía sân thượng hướng ra vách núi, bỏ lại sau lưng một vết máu dài. Hắn nhảy lên lan can, không chút do dự mà gieo mình xuống vực thẳm, tự đoạn tuyệt con đường của mình. Hắn nhảy ra ngoài, rơi xuống vách núi sâu thẳm. Cùng lúc đó Tang Tang cũng bước đến rìa lan can, nàng không kịp ngăn cản hắn lại, nàng không tính toán được việc hắn sẽ nhảy núi. Trời tính cũng không tính được hắn, bởi vì hắn không phải là con dân ở đây, càng không phải nô lệ của nàng. Nàng đứng trên lan can nhìn hắn chìm vào mây mù, hắn lơ lửng trong sương khói nhìn nàng trên cao. Cách biệt sinh tử, hai người im lặng nhìn nhau, thời gian như ngưng động trong khoảnh khắc ấy. Người muốn ta chết đến vậy sao? Tàn tàn nhìn Ninh Khuyết đang rơi xuống vực thẳm, cảm thấy lồng ngực nhói đau. Nàng tưởng đó là vết thương từ đêm qua, nhưng thực ra không phải. Nhìn Ninh Khuyết đang không ngừng rơi xuống giữa vách đá dựng đứng, Tang Tang chợt nhớ tới nhiều năm trước tại Vị Thành, Ninh Khuyết thường xuyên kể cho nàng nghe về những chuyện cũ ở thế giới kia. Trong những câu chuyện đó, các nhân vật phản diện khi phẫn nộ đến cực điểm thường hay nói một câu: muốn chết không dễ dàng như vậy. Quy tắc cơ bản nhất của thế giới này đều nằm trong tay của nàng, tự nhiên hết thảy đều theo tâm ý nàng mà vận hành. Nàng đã hạ phàm, vậy thì ngươi muốn chết sao có thể dễ dàng như vậy được? Tang Tang nhẹ phất ống tay áo, những đóa hoa thêu trên ống tay áo màu xanh phản phất như sống lại. Sau lưng nàng, Quang Minh Thần Điện tiếp tục sụp đổ, phát ra âm thanh ầm ầm, dần dần biến thành một đống phế tích. Vô số đạo thiên địa nguyên khí được triệu tập đến, hóa thành gió lạnh. Bên ngoài sương núi gió tuyết đột nhiên trở nên hỗn loạn, mây mù dưới vách đá bị xé rách thành muôn vàng mảnh vụn, rồi lại dày đặc dệt lên, biến thành một lớp điểm bông dày. Nhìn Ninh Khuyết đang rơi giữa vách đá, đột nhiên cảm thấy không gian quanh thân trở nên sền sệt. Vô số dải mây lượn lờ không tan, nhẹ nhàng nâng đỡ lấy hắn, tốc độ rơi xuống trong nháy mắt chậm lại rất nhiều. Giữa đám mây mù dày đặc này, hắn cảm nhận được sức mạnh của quy tắc, cảm nhận được ý chí của nàng một cách rõ rệt. Nàng không cho phép hắn chết đi như vậy, nên hắn rất khó để chết. Sinh tử bị kẻ khác nắm giữ trong tay là điều Ninh Khuyết tuyệt đối không thể chấp nhận, dù kẻ đó là nàng đi chăng nữa. Hắn đã gieo mình xuống vực sâu, liền không muốn lại khuất phục dưới ý chí của nàng. Đối với vô số tầng mây mù dưới thân, hắn giơ tay viết ra một chữ giữa hư không. Tay hắn run rẩy kịch liệt vì gió núi hung hãn, cũng vì xương tay hắn đã gãy vụn thành hơn 20 đoạn. Chỉ một cử động nhỏ nhất cũng mang lại sự thống khổ tột cùng. Nhưng chữ hắn viết ra lại vô cùng rõ ràng, mỗi nét vẽ như khắc sâu vào vách đá. Mặc cho gió thổi mây vần cũng không hề phai nhạt, một đạo phù ý lăng lệ bỗng nhiên phóng ra giữa vách núi. Đám mây mù kia đại diện cho sức mạnh quy tắc do chính tay Hạo Thiên bố trí. Theo lý mà nói, ngoại trừ những nhân vật như Phu Tử, nhân gian không một người tu hành nào có thể phá giải được. Nhưng Ninh Khuyết là một ngoại lệ, bởi vì nàng là bổn mạng của hắn. Quan trọng hơn, trong Quang Minh Thần Điện, trong U Cát, trong thực tại lẫn trong mộng cảnh, hắn đã bị nàng hành hạ vô số lần. Hắn dùng máu thịt và nỗi đau vô tận làm cái giá để nhận thức rõ rệt sức mạnh và quy tắc của nàng. Khoảng thời gian bị nhốt trong U Cát, ngoài việc tương sát với nàng trong mộng, toàn bộ thời gian còn lại Ninh Khuyết đều dùng để học tập các quy tắc mà nàng bày ra. Nhìn lại vô số lần luân hồi ở nhân gian, hắn là người hiểu rõ Hạo Thiên nhất. Sự nắm giữ của hắn đối với quy tắc thế giới này đã vượt xa tất cả những tiền nhân. Hắn viết ra một chữ nghệ giữa vách đá. Đạo thần phù này không phải là đạo phù uy lực nhất mà hắn từng viết. So với chữ nhân viết trên bầu trời thành Trường An năm nào thì không đáng kể. Nhưng chữ nghệ này đã ẩn ẩn chạm đến cánh cửa quy tắc không gian cơ bản. Vô thành vô tức, mây mù dày đặc bị kéo ra hai cái lỗ hổng lớn, giao hội rồi phân thành bốn mảnh, lao thẳng về phía vách đá. Ninh Khuyết phá mây mà rơi, đã rơi càng lúc càng nhanh. Tuyết rơi trên vách núi chạm vào ống tay áo đang tung bay của hắn, liền bị đánh nát thành một lớp bột mịn nhất. Hắn nhanh chóng rơi qua cái cửa sổ đá của U Cát bên dưới sườn núi. Những mẩm đá nhô ra trong tầm mắt biến thành những hình ảnh đơn sắc, lướt qua với tốc độ cực cao. Thì thoảng có những khối nham thạch bị tốc độ xé thành một đường thẳng tắp. Có thể hình dung tốc độ này nhanh đến mức nào. Tiếng gió rít gào thê lương bên tai, gió lạnh như dao cắt vào mặt. Hắn nhìn vực sâu u ám tràn ngập sương mù, nhìn thẳng vào cái chết, nhưng thần sắc lại bình tĩnh đến lạ thường, không chút sợ hãi. Ngươi chúng là kẻ sợ chết nhất, nay lại tình nguyện tự sát để muốn ta chết theo sao? Tang Tang đứng bên lan can, nhìn Ninh Khuyết đã biến thành một chấm đen nhỏ trên vách đá, sắc mặt hơi tái nhợt. Nếu hắn rơi xuống vực thẳm tức chết không nghi ngờ, mà hắn chết rồi thì nàng làm sao có thể sống sót được? Vừa lúc hạ phàm, nàng một bước có thể đi ngàn dặm, cứu Ninh Khuyết là chuyện dễ dàng. Vấn đề là ở bước thứ hai tại nhân gian, nàng đã chậm lại, Bởi vì phu tử đã đem hồng trần rót vào cơ thể của nàng, khiến khí tức của nàng trở nên vững đục, nàng không còn cách nào rời khỏi mặt đất nữa. Bàn tay Tang Tang nhẹ nhàng đặt lên lan can, nàng không hề dùng lực, nhưng lan can đã gãy vụn. Lan can vỡ nát, bẫm đá nơi sân thượng cũng sụp đổ theo, lao xuống vách đá dựng đứng. Nàng bước thẳng vào mây mù bên ngoài sườn núi. Dưới vách đá sau lưng Đào Sơn vang lên vô số tiếng nổ ầm ầm như sấm dậy. Thực ra đó là tiếng xé gió. Một bóng áo xanh xuất hiện giữa vách đá, mây tuyết sợ hãi tản ra. Oán niệm của vô số tội nhân trong u cát suốt vạn năm qua hóa thành sương mù cũng không dám lại gần, run rẩy nép vào vách đá. Nàng từ trên trời rơi xuống, đi đến bên cạnh hắn. Gió núi thổi bay lọn tóc bên thái dương, nhưng mà không làm lay chuyển được thân xác hờ hững của nàng. Nàng và Ninh Khuyết sống vai trong gió, cùng lao xuống vực thẳm. Nàng không nhìn hắn, nhưng ý chí lại đặt lên trên người của hắn. Ngươi thực sự muốn ta chết đến vậy sao? Ninh Khuyết lặng lẽ nhìn nàng, trong lòng thầm nhủ. Không, ta chỉ là không muốn sống một mình. So với điều đó, ta tình nguyện hai người chúng ta cùng chết. Mây mù giữa vách núi tụ lại một lần nữa, che khuất hoàn toàn bóng dáng của Ninh Khuyết và tà áo xanh của Tang Tang. Vực sâu sương mù đặc quánh lại trở nên tĩnh lặng tuyệt đối, như hàng vạn năm qua vẫn vậy. Trưởng giáo Triệu Nam Hải và những người khác đi tới mép vực, thần sắc ngưng trọng nhìn xuống dưới, nhưng không cảm nhận được cái gì. Một lát sau, từ sâu thẳm dưới vách đá bỗng truyền lên một đợt chấn động kịch liệt, có vật gì đó nặng nề rơi xuống đáy vực. Sức mạnh va chạm khủng bố truyền qua lớp sương mù, cuộn trào xé nát mây mù giữa vách núi, thậm chí khiến vách đá vốn có đạo môn trận pháp gia trì cũng nứt ra vô số khe rãnh. Sắc mặt của trưởng giáo và mọi người trở nên cực kỳ khó coi. Va chạm kinh hoàng như vậy, liệu còn ai có thể sống sót đây? Dĩ nhiên Hạo Thiên sẽ không sao, nhưng nàng làm cách nào để trở về từ đáy vực sâu kia? Tại một góc phế tích của Quang Minh Thần Điện, bỗng nhiên vang lên tiếng ngựa hí dồn dập và lo lắng. Tiếng vó ngựa như mưa rào, đại hắc mã hút văng vài tên hắc y chấp sự điên cuồng lao xuống núi. Dưới vực sâu tràn ngập sương mù chướng khí, dù là ánh mặt trời rực rỡ nhất cũng khó lồng lọt xuống đáy. Ninh Khuyết mở mắt nhìn bầu trời mờ mịt, cảm giác như mình đã quay trở lại vị thành năm Thiên Khải thứ 9, năm mà vị thành đón trận bão cát hung hãn nhất. Đầu óc hắn choáng váng hồi lâu mới tỉnh táo lại, nhận ra mình đã ở dưới vực sâu sau lưng Đào Sơn và phát hiện mình đang nằm trong một cái hố lớn. Rơi từ đỉnh núi xuống tự nhiên sẽ tạo ra một cái hố sâu trên mặt đất. Điều hắn không hiểu là tại sao mình còn sống. Nếu nói là Tang Tang cứu mạng, vậy nàng đang ở đâu? Cây cối dưới đáy vực khác hẳn bên ngoài, bộ rễ phát triển hơn cành lá rất nhiều, đa số là các loại dây leo, lá cây nhỏ xíu và thưa thớt, nhưng nơi này vốn không có người đặt chân đến, lá rụng tích tụ qua vô số năm thối rữa tạo thành một lớp đệm dày. Ninh Khuyết chưa hoàn toàn tỉnh táo sau cú va chạm, cảm thấy nằm trên lớp đá mục mềm mại rất thoải mái, hoàn toàn không muốn ngồi dậy, thậm chí muốn cứ như vậy nằm mãi. Đúng lúc này giọng nói của Tang Tang vang lên trong sương mù. Ngươi định nằm như vậy đến bao giờ? Giọng nàng vẫn lạnh lùng, vô tình và trang nghiêm như cũ, nhưng nội dung lời nói đã bắt đầu mang theo chút phong vị nhân gian. Ninh Khuyết nghe tiếng nàng vang lên, lúc thì như từ xa xăm, lúc lại như ngay sát bên tai, không khỏi cảm khái. Xa tận chân trời gần ngay trước mắt, quả không hổ là Hạo Thiên. Đứng lên! Giọng Tang Tang lại vang lên, cảm xúc càng thêm nhạt nhẽo. Thần sắc Ninh Khuyết khẽ biến, vì lần này hắn rốt cuộc nghe rõ rồi. Giọng nàng quả thực phát ra từ bên tai. Hắn nén đau quay người nhìn lại mới phát hiện nàng đang nằm ngay dưới thân mình. Giữa rừng sương mù xuất hiện một cái hố lớn. Đáy hố đầy lá mục. Tang Tang nằm giữa đám lá mục đó, thân hình nàng vốn cao lớn. Giữa lớp sương mù mờ ảo trông như đại địa rộng lớn. Ninh Khuyết bị nàng ôm vào lòng chẳng khác nào một đứa trẻ. Ninh Khuyết giang nàng lăn ra khỏi vòng tay nàng, định chống tay ngồi dậy, nhưng phát hiện toàn thân đau đớn không thôi. Không biết xương cốt trên người gãy bao nhiêu cái, hắn phun ra một ngụm máu đen rặc. Tang Tang đứng dậy, thân thể nàng là thần thân hoàn mỹ, rơi từ độ cao như vậy xuống đất là không hề hứng gì, ngay cả tà áo xanh cũng không rách, chỉ dính vài chiếc lá khô. Nàng đưa tay vén lọn tóc đen rối loạn ra sau vai, nhìn Ninh Khuyết đang đau đớn co quắp, không ngừng ho ra máu ở bên cạnh, hờ hững nói: "Ngươi đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay của ta." Máu không ngừng chảy ra từ miệng mũi của Ninh Khuyết trông rất thê thảm. Nghe lời nàng, hắn thấy vừa buồn cười vừa xót xa, nói: "Nếu ta thực sự muốn chết, không ai ngăn được đâu." Tang Tang nhíu mắt, tỏ vẻ chán ghét câu trả lời của hắn, nói: "Trước mặt ta, dù muốn chết cũng không dễ dàng như vậy đâu." Nói xong, nàng đặt bàn tay phải lên người hắn, thanh quang từ đầu ngón tay của nàng chiếu sáng sương mù xung quanh, soi rõ gương mặt Ninh Khuyết. Thanh quang dần rực rỡ, sắc mặt của Tang Tang hơi tái đi. Những thương thế trên người hắn hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Xương cốt nối lại, nội tạng bị dập nát được chữa trị. Vết sẹo nàng để lại trên mặt hắn đêm qua giờ cũng không còn dấu vết. Lúm đồng tiền tựa hồ sâu hơn trước một chút, động lấy thanh quang như động một chén rượu ngon. Làm xong mọi việc, nàng đứng dậy, chắp hai tay sau lưng đi sâu vào trong sương mù. Đình Khuyết lặng lẽ nhìn bóng lưng nàng hồi lâu, rồi cũng đứng dậy đi theo. Hắn muốn chết, nàng không cho hắn chết, hoặc nàng không muốn hắn chết, nên nàng đã cùng hắn rời khỏi Tây Lăng Thần Điện, nhảy xuống mây mù, rơi xuống vực sâu. Bây giờ họ không còn sợi dây thừng kia, hắn không buộc nàng vào người mình, nhưng sợi dây vô hình ấy vẫn luôn hiện hữu, hai người vẫn bị vận mệnh trói chặt vào nhau. Đáy vực sâu thẳm, sương mù dày đặc, lá mục mềm mại, hai người một trước một sau cách nhau vài trượng, im lặng bước đi. Chân dẫm lên mặt đất không phát ra tiếng động, tĩnh lặng đến mức khiến người ta tim đập nhanh. Cứ vậy mà đi, phong cảnh xung quanh chẳng có gì thay đổi, vẫn là khô đằng lão thụ, thi thoảng có vài con quạ mù trong sương, rêu xanh trên dày dừng dày thêm. Đinh Khuyết nhìn bóng lưng nàng hỏi, đi đâu vậy? Tang Tang dừng bước hờ hững, trước kia không phải đều do ngươi quyết định sao? Tang Tang nói không sai, trước kia khi hai người đi đường, đi như thế nào đều do Ninh Khuyết quyết định, nàng chưa bao giờ đưa ra ý kiến hay phản đối gì. Theo cách nói của Ninh Khuyết, nàng không ngốc, chỉ là lười nghĩ đến những chuyện nhỏ nhặt này, nàng đã quen để hắn suy tính thay mình rồi. Ninh Khuyết im lặng, vượt qua bên cạnh nàng, đi lên phía trước. Chỉ đi vài bước, hơi thở của hắn đã trở nên dồn dập, sắc mặt tái nhợt. Những ngày qua hắn phải chịu vô số cực hình, lăng trì đoạn chi, máu chảy gần cạn. Nếu không có Tang Tang bên cạnh, e rằng đã chết hàng vạn lần. Hiện tại hắn tuy còn sống, bề ngoài không thấy vết thương, nhưng máu thịt và tâm thần mới tái sinh chưa hoàn toàn dung hợp. Cú va chạm cực mạnh khi rơi xuống đáy vực khiến những tổn thương vô hình bộc phát. Mỗi bước đi đều khiến linh hồn rung động, thống khổ khôn cùng. Tang Tang cảm nhận được nỗi đau của hắn, nhưng mà thần sắc vẫn hờ hững như cũ. Ninh Khuyết đứng nghỉ giữa đám lá mục một lát, tìm được một cành cây dẻo dai làm gậy, chống đỡ thân thể mệt mỏi, những nhịn đau đớn đi sâu vào màng xương. Vượt sâu dưới vách đá sâu lưng đầu sơn, quanh năm bị mây mù bao phủ, hoàn toàn không có đường thông ra ngoài, giống hệt vượt sâu dưới hậu sơn thư viện, bị ngăn cách vô số năm, không ai biết nơi này có sinh vật gì hay ẩn chứa nguy hiểm ra sao. Lúc này hai người đang đi ở trong sương mù, không hề có chút lo lắng nào, bởi vì dù có nguy hiểm đến đâu cũng không thể làm tổn thương Hạo Thiên, thứ có thể làm họ đau đớn vẫn chỉ là lẫn nhau. Tang Tang nhìn bóng lưng Ninh Khuyết mà không biểu cảm, im lặng không nói. Nàng có thể dễ dàng khống chế hắn, phong tỏa tuyết sơn khí hải của hắn một lần nữa, sau đó đưa hắn về đỉnh đào sơn tiếp tục làm nô lệ, đời đời trầm luân không được giải thoát. Nhưng hành động nhảy xuống vực của Ninh Khuyết đã cho thấy quyết tâm tìm cái chết của hắn. Đưa hắn về Tây Lăng Thượng Điện lúc này đã không còn ý nghĩa, hơn nữa chính nàng cũng có ý định riêng. Tâm ý đã định, Tang Tang chắp tay sau lưng, thông dong đi theo Ninh Khuyết giữa màn sương mù ẩm ướt, nhìn những dây leo kỳ dị với vẻ đầy hứng thú. Ninh Khuyết đi mệt, ngồi xuống một tảng đá nghỉ ngơi. Hắn nhìn Tang Tang đang tự tại trong màn sương, nói: ta biết ngươi khinh thường thủ đoạn của ta, nhưng ta không còn cách nào khác cả. So với ngươi ta quá yếu ớt mà. Nếu không dùng cách nhất khốc nhị nháo tam thác cổ, ta không thể mang ngươi rời khỏi đầu sơn. Nghĩ lại thì những cách này giống dĩ nên là ngươi dùng mới phải. Ngươi không dùng thì ta đành phải dùng thôi. Tang Tang không để ý tới hắn, đi sâu vào rừng dây leo đen kịt, mở to mắt nhìn lên đỉnh đầu với vẻ hiếu kỳ. Ninh Khuyết nhìn thấy ánh mắt ấy có chút bất ngờ, sau đó nảy sinh sự kỳ vọng. Một lát sau, Ninh Khuyết hồi phục chút thể lực, chống gậy đứng dậy, đi tới bên rừng cây dây leo, hô: đi tiếp thôi. Tang Tang từ trong đám dây leo bước ra mà không cảm xúc, xem ra không có phát hiện gì thú vị. Nhưng Ninh Khuyết chú ý thấy khóe môi nàng có chút nước màu đỏ nhạt, rồi thấy trong đôi bàn tay chắp sau lưng của nàng cầm 7-8 quả dại đỏ tươi, có lẽ hương vị không tệ. Ninh Khuyết không nói gì, tiếp tục dẫn đường. Sương mù dưới vực sâu càng lúc càng đậm, hắn và Tang Tang chỉ cách nhau vài bước mà khó nhìn rõ mặt mày. Cảnh trí xung quanh mờ ảo, chỉ thấy bóng dáng những dây leo lâu năm, thi thoảng nghe thấy tiếng kêu quái dị. Rời khỏi Quang Minh Thần Điện xuống vực sâu, Tang Tang rõ ràng đã có chút thay đổi. Nàng muốn tìm hiểu môi trường xung quanh, muốn nếm thử trái cây. Nàng bắt đầu giống con người, nảy sinh sự hiếu kỳ với những điều chưa biết. Dĩ nhiên nàng tuyệt đối không biết sợ hãi như con người. Bởi lòng hiếu kỳ ngày càng lớn, lại không có chút sợ hãi. Vượt sâu đầy sương độc này đối với Tang Tang mà nói là một nơi rất thú vị. Nàng thỉnh thoảng rời khỏi sau lưng Ninh Khuyết, biến mất trong sương mù để xem phong cảnh, rồi lặng lẽ trở về bên cạnh hắn. Ban đầu Ninh Khuyến còn không biết nàng rời đi, cho đến khi phát hiện nàng đang chơi trò mất tích, hắn bản năng lo lắng, nhưng rồi nhận ra sự lo lắng đó thật vô nghĩa. Trong thế giới của Hạo Thiên, ai có thể làm tổn thương nàng? Hắn cũng không lo nàng đi lạc, vì dù sương mù có dậy đến đâu, ánh sáng có tăm tối như thế nào, chỉ cần hắn nghĩ đến, hắn sẽ biết nàng ở đâu và biết chắc nàng sẽ trở về, miễn là nàng còn đó. Hắn cũng không cần lo lắng cho chính mình. Dưới đáy vực quanh năm không thấy mặt trời, sương mù chứa đựng oán niệm của vô số phạm nhân u cát và độc tố tự nhiên hòa trộn vào nhau cực kỳ đáng sợ. Ninh Khuyết luyện Hạo Nhiên khí, cơ thể có sức đề kháng tự nhiên với độc tố, nhưng đi đâu trong sương mù cũng cảm thấy choáng váng. Đúng lúc này Tang Tang trở lại sau lưng hắn, một luồng gió mát thổi qua, tinh thần hắn lập tức phấn chấn, cảm giác như bách độc bất xâm. Nguy hiểm thực sự dưới đáy vực không phải là sương độc, mà là những sinh vật sống ở trong đó. Sinh trưởng trong môi trường khắc nghiệt, chúng có sức sống mãnh liệt và những đòn tấn công chí mạng khó lường. Ninh Khuyết phóng niệm lực ra, phát hiện dưới những gốc dây leo, trên cây ẩm ướt hay là trong đống lá mục đều ẩn chứa sự sống, khiến hắn không khỏi rùng mình. Họ đã gặp vài loại sinh vật kỳ quái, chủ yếu là rắn. Có loại rắn toàn thân dính nhớp, mắt đã thoái hóa hoàn toàn, chỉ dựa vào lưỡi rắn xanh lè để định vị. Có loại thì lại rực rỡ sắc màu, nổi bật giữa màn sương dày. Kinh khủng nhất là những tiếng sùng soạt từ đám dây leo và tiếng hú như quỷ khóc. Ninh Khuyết biết có động vật đang nhảy nhót trong rừng, nhưng với nhãn lực của hắn cũng không nhìn rõ hình dáng, chỉ đoán được tốc độ của chúng cực nhanh. Dưới lớp lá mục kia ẩn chứa thứ gì mà khiến hắn nảy sinh cảnh giác mãnh liệt, thậm chí là sợ hãi chứ? Tang Tang không biết sợ, nàng nghe tiếng hú khó nghe và tiếng sột soạt dưới chân thì cảm thấy phiền phức, liền vung ống tay áo. Ống tay áo xanh phất qua, ngàn hoa đua nở, từ cánh hoa bay ra vô số đom đóm. Những con đom đóm ấy bay sâu vào sương mù rồi bùng cháy, hóa thành vô số điểm sáng, cuối cùng hội tụ thành một vùng hào quang rực rỡ. Quang minh xuất hiện dưới vực sâu, sương mù dù dày đến đâu cũng không che khuất nổi. Tiếng xèo xèo vang lên, sương mù xung quanh hai người tản ra với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cảnh vật lập tức trở nên rõ ràng. Trên mặt đất phủ đầy lá mục, rễ cây đầy rêu xanh và nấm lạ. Những dây leo treo trên cành cây vặn vẹo như đám mai trói ở trạch viện bên hồ Nhãn Minh. Sâu trong rừng truyền đến tiếng thú dữ gào thét hoảng loạn, tiếng sột soạt dưới lá mục dày đặc hơn. Những con rắn rực rỡ giận dữ ngóc đầu lên, thần sắc Ninh Khuyết trở nên vô cùng ngưng trọng. Nhưng chưa đợi hắn kịp làm gì, tiếng gào thét im bặt, tiếng sột soạt dưới lá mục biến mất. Những con rắn rực rỡ dùng tốc độ nhanh nhất phủ phục xuống nền đất ẩm ướt. Tang Tang không đợi Ninh Khuyết dẫn đường nữa, nàng bước thẳng vào sâu trong rừng. Nàng đi đến đâu, hào quang lan tỏa đến đó, nhanh chóng xua tan sương mù trong phạm vi vài dặm. Vượt sâu vô số năm không thấy ánh sáng bỗng chốc trở nên thanh minh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng bao lâu nữa hào quang của nàng sẽ xua tan toàn bộ sương mù để vượt sâu phơi mình dưới thanh thiên. Bầu trời xanh thẳm vốn quen thuộc với sinh linh bên ngoài, nhưng với những sinh vật bao đời sống dưới vực sâu này, nó lại vô cùng xa lạ. Chúng nhìn bầu trời xanh như sứ kia không ngừng phát ra những tiếng rít hoảng sợ. Hào quang tiếp tục lan tỏa, vô số loài kiến màu xanh bò ra từ dưới lá mục, liên tục cọ sát chân trước dấu chân của Tang Tang để bày tỏ sự sợ hãi và thần phục. Những loài rắn độc rực rỡ bò đầy khe núi, cố gắng vặn vẹo thân hình dính nhớp, hận không thể lặn sâu xuống đầm lầy. Những dị thú trốn ở trong sương mù cũng lộ diện, hàng trăm con khỉ mặt quỷ rời khỏi dây leo, quỳ sụp trên đất ẩm, liên tục dập đầu. Nhìn cảnh tượng này, Ninh Khuyết khẽ nhíu mày không thích ứng được, còn Tang Tang thì vẫn không có phản ứng gì, như thể không nhìn thấy. Nàng chắp tay đi xuyên qua những sinh linh đang run rẩy, không giống một vị quân chủ đang tuần hành lãnh địa, bởi vì nàng căn bản không coi những sinh mạng hèn mọn này là thuộc hạ của mình. Vực sâu đầy sương độc này vốn là thiên hiểm với con người, ngay cả cường giả tri mệnh cảnh cũng khó lòng vượt qua. Nhưng với Tang Tang, nó còn chẳng bằng một cái rãnh nhỏ. Nàng thông dong đi ra khỏi sương mù, nhìn thấy dãy núi. Ninh Khuyết nhìn dãy núi không biết nói gì. Mây đen lặng lẽ bao phủ bầu trời xanh một lần nữa, gió tuyết phủ kín các ngọn núi, giữa làn tuyết thấp thoáng một tòa miếu đạo đơn sơ. Tòa miếu đạo kia phải chăng chính là tri thủ quan trong truyền thuyết? Nếu là trước kia, Ninh Khuyết sẽ cực kỳ hứng thú với tòa miếu này. Không phải vì nó là một trong các bất khả tri chi địa, mà vì nơi đó cất giấu 6 trong 7 quyển thiên thư. Nhưng hiện tại, người viết ra 7 quyển thiên thư ấy là Tang Tang đang ở ngay bên cạnh. Sự hứng thú của hắn tự nhiên nhạt đi nhiều. Trước kia cũng có người từng đi ra khỏi vực sâu này. Tòa miếu đạo giữa gió tuyết không hề lụi bại, trái lại mang một vẻ thanh tịnh khiến lòng người say mê. Lòng Khánh khoanh chân ngồi bên hồ, lặng lẽ nhìn quyển thiên thư khai tự quyển trong tay. Hắn không biết đang ngồi bao lâu, tuyết động trên lông mi đã ngưng kết thành sương. Đột nhiên hắn nghe thấy âm thanh từ dưới vách núi truyền lên, nhớ lại những ngày thống khổ dưới vực năm xưa. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, lớp sương trên lông mi cũng tan biến. Trung niên đạo nhân đẩy xe lăn ra bờ hồ. Quan chủ ngồi trên xe lăn nhìn bầu trời đầy tuyết, nhìn về phía ai đó dưới vực sâu khẽ thở dài một tiếng. Lồng Khánh năm đó có thể từ vực sâu sống sót đi ra là nhờ Hôi Mâu và Viên Thông Thiên Hoàng. Mỗi khi nhớ lại quá trình gian nan đó, gã đều cảm thấy rùng mình, nhưng cũng có chút kiêu ngạo vì mình là người đầu tiên làm được điều đó. Ai có thể ngờ hôm nay lại có người khác đi ra khỏi vực sâu, hơn nữa tư thái còn vô cùng thông dung, nhàn nhã như đi tản bộ. Gã đoán được thân phận của đối phương, chấn động không sao tả xiết. Quyển thiên thư trong tay dường như cũng mất đi sức hút. Cảm xúc của quan chủ cũng rất phức tạp. Ông ta ngẩng đầu nhìn gió tuyết từ trên trời rơi xuống, im lặng một lát rồi cảm khái. Nếu nàng thực sự rời khỏi Đậu Sơn, vậy đã đến lúc chúng ta trở về rồi. Gió tuyết dần lớn, bao phủ tòa miếu đạo và dãy núi xung quanh. Trong tiếng két khô khốc, cửa quan bị đẩy ra. Long Khánh và trung niên đạo nhân đẩy xe lăn bước ra ngoài. Quan chủ ngồi trên xe lăn, trên gối đắp một cái tấm chăn mỏng tầm thường. Ông ta đưa bàn tay khô gầy phủi đi những bông tuyết bám trên chăn, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Đào Sơn cũng đang chìm trong gió tuyết. Trên sườn núi bình ổn đã tụ tập mấy ngàn thần quan và chấp sự, nhưng tất cả đều im phăng phắc. Mọi người nhìn về phía Quang Minh Thần Điện đã đổ nát một nửa, nhớ lại tiếng nổ lớn phát ra từ dưới vực sâu đêm qua, lờ mờ đoán được chuyện gì đã xảy ra. Tuy nhiên không ai dám tin vào điều đó, thân sắc ai nấy đều kinh hoàng tột độ. Không ai dám vào Quang Minh Thần Điện để tìm hiểu thực hư. Các thần quan và chấp sự đứng chết trừng trước điện, sắc mặt tái mét, không biết phải làm gì tiếp theo. Họ đã đứng dưới gió tuyết suốt một đêm ròng. Trong tình thế cấp bách, trưởng giáo đêm qua khi đến Quang Minh Thần Điện đã không kịp ngồi thần liễm. Thân hình gầy nhỏ khô héo cứ như vậy phơi bày trước mặt mọi người. Tuyết bám trên đôi lông mày thưa thớt trông có phần nực cười, nhưng mà ánh mắt của ông ta lại nghiêm túc đến cực điểm, hoàn toàn không còn để tâm đến thể diện mà ông ta từng coi trọng nhất nữa. Không có chuyện gì nghiêm trọng hơn việc vừa xảy ra tại Quang Minh Thần Điện. Mãi đến khi hoàng hôn buông xuống, trưởng giáo rốt cuộc không thể chờ đợi thêm được nữa. Lão ta bước vào trong điện, một lúc sau lão mới trở ra, thần sắc trên mặt nặng nề như núi, lạnh lẽo tựa băng tuyết. Mọi người ở Tây Lăng Thần Điện nhìn thấy thần sắc của trưởng giáo đại nhân, biết rằng suy đoán của mình không sai biệt lắm, cảm giác kinh hoàng bao trùm. Một vài lão thần quan thậm chí vì quá tuyệt vọng mà ngất liệm đi. Hạo Thiên thực sự đã rời khỏi Tây Lăng Thần Điện sao? Chẳng lẽ nàng muốn vứt bỏ những tín đồ trung thành nhất này sao? Trong Hạo Thiên Thần Điện lúc này là một mảnh tĩnh mịch. Trưởng giáo đứng trước bức màn, thân hình vốn đã gầy nhỏ nay lại cong xuống vì rượu rã, trông thật đáng thương. Trong điện chỉ còn lão Diệp Hồng Ngư và Triệu Nam Hải. Giọng lão khàn đục vì mệt mỏi. Đạo môn nhất định phải giữ kín bí mật này, tuyệt đối không được để chính đạo thế gian hay biết. Triệu Nam Hải nghiêm nghị gật đầu tán thành cách xử lý của trưởng giáo. Diệp Hồng Ngư mặt không cảm xúc nhìn lão trên thềm đá, thanh kiếm ở dưới lớp hồng y toát ra một tia nghiêm nghị. Trưởng giáo không nhận ra sự khác lạ của nàng, lão gấp gáp nói. Phải toàn bộ người của Tài Quyết Thần Điện ra ngoài, nhất định phải mỗi ngày trở về Đậu Sơn. Tâm thần lão có chút bấn loạn, sự lo âu cực độ khiến lão hoàn toàn mất đi phong thái của một cường giả vượt qua ngũ cảnh. Trong lão lúc này giống như một đứa trẻ lạc mẹ giữa phố xá đông đúc. Nhìn đôi lông mày run rẩy của trưởng giáo, trên mặt của Diệp Hồng Ngư hiện lên một tia chế nhạo. Nàng chậm rãi giơ tay phải lên, mượn vạn trượng hào quang phía sau bức màn bắt đầu tỏa sáng. Nàng chuẩn bị rút kiếm, chỉ cần đạo tâm khẽ động, đạo kiếm sẽ phá không mà đi. Nàng biết trưởng giáo dù đang trọng thương nhưng vẫn rất mạnh, nhưng nàng không muốn chờ đợi thêm nữa. Đúng lúc này, từ con đường núi dưới chân điện truyền lên những tiếng xôn xao. Ngay sau đó là tiếng bước chân vội vã, mấy tên thần quan xông vào Hạo Thiên Thần Điện rung giọng bẩm báo. Có người đến! Có ba người từ tri thủ quan đi tới Tây Lăng Thần Điện. Long Khánh đi tiên phong mở đường, trung niên đạo nhân đẩy xe lăn theo. Quán chủ ngồi trên xe lăn, thần sắc điềm tĩnh tự nhiên, tà áo xanh của ông ta hiện rõ giữa màn tuyết mỏng, sắc xanh tinh khiết như bầu trời. Mấy ngàn thần quan và chấp sự trên sườn núi nhìn thấy ba người từ từ đi lên, nhận ra thanh quan đại trưởng của Tây Lăng Thượng Điện không hề có phản ứng, ai nấy đều kinh hãi thất sắc. Khi họ nhận ra người dẫn đầu là Long Khánh và lờ mờ đoán được danh tính người trên xe lăn, không một ai dám tiến lên ngăn cản. Đám đông đen nghịch tựa như thủy triều dạt sang hai bên. Quan chủ ngồi trên xe lăn, nhìn mấy tòa thần điện mà ông ta đã không được nhìn gần suốt bao nhiêu năm qua. trên mặt không rõ là hoài niệm hay hờ hững. Chỉ khi nhìn thấy Quang Minh Thường Điện đã thành phế tích, ông ta mới khẽ nhíu mày. Hơn 10 vị lão thượng quan nhanh chóng chạy tới, quỳ sụp xuống trước xe lăn với tư thái khiêm nhường nhất, thực hiện đại lễ bái kiến của đạo môn. Họ là những người đã sống đủ lâu để từng được thấy chân dung của người mặc áo xanh này. Các thượng quan và chấp sự khác lúc trước chỉ là suy đoán, nay thấy cảnh này thì không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả đồng loạt quỳ xuống. Triệu Nam Hải, Diệp Hồng Ngư và những người thuộc mạch Nam Hải của Thiên Vũ Thần Điện cũng vội vã chạy tới, cúi đầu chào hỏi người trên xe lăn. Mạch Nam Hải trở về Tây Lăng Thần Điện vốn là do quan chủ sắp xếp, nay ông ta đến Đào Sơn, họ đương nhiên phải bày tỏ thái độ. Còn Diệp Hồng Ngư từ nhỏ đã sống ở Tri Thủ Quan, huynh trưởng mà nàng kính yêu nhất lại là đệ tử của quan chủ, nàng sao có thể không quỳ? Trong Hạo Thiên Thượng Điện lúc này chỉ còn lại hai người, quan chủ lặng lẽ ngồi trên xe lăn, trưởng giáo đứng trước mặt ông ta, thần sắc vô cùng phức tạp. Nhìn quan chủ trên xe lăn, cơ thể của trưởng giáo khẽ rung lên. Lão không hiểu nổi, người này đã bị Ninh Khuyết dùng kinh thần trận chém thành phế nhân, bị Hạo Thiên ruồng bỏ. Bao năm qua chưa từng đặt chân đến Tây Lăng Thượng Điện, vậy mà tại sao ông ta chỉ cần xuất hiện, không cần làm gì, mà lão liền lâm vào cảnh chúng bạn xa lánh? Đến lúc này trưởng giáo mới hiểu, lão vẫn luôn đánh giá thấp địa vị và sức ảnh hưởng của Tri Thủ Quan đối với đạo môn. Trong điện tĩnh mịch như tờ, vạn trưởng hậu quan phía sau bức màn không biết từ lúc nào đã thu lại, như một ngọn nến vừa lủi tắt, mang lại cảm giác thê lương và tuyệt vọng. Trưởng giáo biết chỉ cần mình khẽ động niệm, người trên xe lăn sẽ chết ngay lập tức. Thế nhưng lão không dám làm gì cả, vì lão đang sợ hãi. Điều khiến lão sợ hãi nhất chính là lão không hiểu tại sao mình lại sợ một tên phế nhân đến mức này. Tại sao lão lại cảm thấy một áp lực nặng nề đến như vậy? Cuối cùng lão quỳ xuống trước xe lăn. Mời kiên sư thúc! Quan chủ mới hỏi. Từ khi ngươi lên làm trưởng giáo, đã bao giờ gọi ta là sư thúc chưa? Trưởng giáo cúi đầu. Sư thúc đi xa Nam Hải nhiều năm, khó lòng gặp mặt. Theo ý ngươi, tốt nhất là đừng gặp lại hay sao? Trưởng giáo im lặng. Lão biết trước mặt quan chủ, mỗi lời giải thích hay ngôn ngữ đều trở nên vô nghĩa. Lão chỉ không hiểu mục đích thực sự của quan chủ là gì. Quan chủ nhìn trưởng giáo, lạnh nhạt nói. Người muốn biết tại sao ta trở về, có lẽ người sẽ không tin. Nhưng ta trở về vì Hạo Thiên cần sự giúp đỡ của ta. Trưởng giáo im lặng không nói, trong lòng thầm nghĩ. Người tại thành Trường An tiến vào thanh tĩnh cảnh, cắt đứt liên hệ với Hạo Thiên, vì vậy mới chịu sự trừng phạt của ngài. Đến nay vẫn là phế nhân, Hạo Thiên vốn là toàn tri toàn năng, căn bản không cần phạm nhân giúp đỡ, mà nếu có cần thì người đó cũng chẳng phải là ngươi. Quan chủ biết lão đang nghĩ cái gì, mỉm cười nói. Hạo Thiên không quan tâm đến sự giúp đỡ của ta, nên ta tự nhốt mình trong Tri Thủ Quan. Nay ngài rời khỏi Đào Sơn, chứng tỏ có những chuyện chính ngài cũng không cách nào giải quyết được. Nên ta phải trở về xem có thể giúp được gì không, ít nhất là làm những việc mà ngài không tiện tự mình ra tay. Trưởng giáo vẫn chưa thực sự hiểu rõ, ánh mắt quan chủ tĩnh lặng như nước hồ trong đạo quán. Ông ta nói tiếp. Tín ngưỡng là một chuyện rất đơn giản, dù tín ngưỡng có từ bỏ ngươi, ngươi vẫn không lay chuyển. Không rời bỏ, đó mới là tín ngưỡng chân chính. Ninh Khuyết và Tang Tang đi ra khỏi vực sâu, đi giữa dãy núi. Bầu trời xanh thẳm sớm đã bị mây dày bao phủ. Những cơn gió tuyết hung bạo thổi tung lớp bụi mù trên mặt đất, che khuất tầm mắt. Hai người tiếp tục tiến bước. Khi gió tuyết dần lặng xuống, họ rốt cuộc đã tới một con đường núi gập ghềnh. Sau đó một tiếng hí vui sướng vang lên từ phía trước. Tiếng vó ngựa dùng dập như mưa rào, tiếng hí không dứt. Đại hắc mã từ phía xa lao nhanh như chớp tới, vừa chạy vừa lắc đầu vẫy đuôi, trông vô cùng khoái lạc. Khi nó chạy đến trước mặt Ninh Khuyết, chợt nhận ra Tang Tang cũng ở đó, lập tức im bặt, khép nép cúi đầu đi đến bên cạnh nàng, khẽ vẫy đuôi tỏ ra vẻ nịnh nọt. Đúng là cái đồ không có tiền đồ mà. Ninh Khuyết cười mắng. Hắn thấy đại hắc tán cùng hợp tên, thiết đao đều nằm trên lưng ngựa thì có chút bất ngờ. Không hiểu nó làm cách nào lấy được cái đống hành lý này. Hắn vỗ vỗ cổ đại hắc mã, cảm khái. Như vậy mới coi là đủ bộ chứ. Ninh Khuyết, Tang Tang cùng đại hắc mã và đống hành lý, ngoại trừ chiếc thùng xe vẫn còn ở thành Trường An, thì đây chính là đội hình tiêu chuẩn năm xưa khi họ cùng nhau bôn ba trốn chạy. Tang Tang không để ý tới hành động vô sĩ của đại hắc mã, cũng không mang đến lời cảm thán của Ninh Khuyết. Nàng chắp tay sau lưng bước đi trên con đường núi phủ đầy tuyết mỏng. Con đường núi đơn sơ, hiếm dấu chân người này rất dài, nhưng đối với họ mà nói chẳng có chút ảnh hưởng gì. Chỉ thấy bóng áo xanh thướt tha đi trước, một người chống gậy theo sau, để hắc mã tự ngậm dây cương, lỉnh kỉnh hành lý lầm lũi đi cuối cùng. Đi được vài canh giờ, họ rốt cuộc ra khỏi ngọn núi hoang, đến một ngã ba đường. Ninh Quyết nhìn dãy núi phủ đầy tuyết, hỏi: "Kế tiếp đi đâu đây?" Tan Tan mà không biểu cảm mà đáp: "Ngươi không tiếc tìm cái chết để ép ta rời khỏi Đào Sơn, chẳng phải là để ta bước chân vào nhân gian sao? Đã như vậy, đi đâu thì có gì khác biệt?" Ninh Quyết nhìn lọn tóc xanh lướt qua gò má của nàng mà nói: "Nàng đã chịu đi theo ta rời Đào Sơn, chứng tỏ nàng cũng muốn dấn thân vào hồng trần. Vậy thì chắc hẳn nàng phải có nơi nào đó muốn đi chứ?" "Ta đã nói rồi, do ngươi dẫn đường." Ninh Quyết suy nghĩ một chút rồi đề nghị: "Nơi này không xa Tống Quốc, hay là chúng ta qua đó đi?" Đại Hắc Mã nghe như vậy liền cúi đầu thầm nghĩ: "Chủ nhân à, mấy cái khôn vặt này của ngươi tốt nhất đừng có diễn trước mặt của nữ chủ nhân, nếu không sẽ bị cười thối mũi cho mà xem." Tang Tang quả nhiên nói: "Ngươi muốn bắt chước phu tử, dẫn ta đi lại con đường thế gian, ăn sạch mỹ vị, xem hết phong cảnh sao? Cách này đối với ta vô dụng thôi." Đinh Khuyết thần sắc hơi ngượng ngùng, bàn tay vô thức xoa nhẹ vào chiếc kệ gỗ, nói: "Nàng nghĩ nhiều quá rồi, ta chỉ là nhớ mang máng có quán rượu ở đó đồ ăn không tệ mà thôi." "Quán rượu đó ta đã đi qua rồi, đổi chỗ khác đi." "Hay là đi Lâm Khang Thành đi, ở đó có người đang truyền đạo, tư tưởng của hắn có chút khác biệt với giáo điển Tây Lăng, có lẽ nàng sẽ hứng thú đó." "Ta chưa bao giờ quan tâm đến việc con người dùng phương pháp gì để giải thích ý chí của ta." Lời này nghe có vẻ thâm sâu á. "Ta vốn là thiên đạo." "Hay là chúng ta quay về dị thành xem sao?" Tang Tang im lặng một hồi rồi nói: "Đáng lẽ nơi ngươi muốn ta tới nhất phải là thành Trường An mới phải." "Ta không biết nàng có bằng lòng tới đó hay không thôi." "Hiện tại vẫn chưa muốn." Đinh Khuyết lại đề cập thêm vài nơi khác nhưng đều bị Tang Tang lạnh lùng bác bỏ. Hắn nhớ tới cuộc đối thoại trong sương mù dưới vực sâu, bất đắc dĩ mà nói: "Nàng kêu ta dẫn đường, nhưng mà ta nói chỗ nào nàng cũng không đồng ý đó. Vậy rốt cuộc chẳng phải là dẫn do nàng quyết định hay sao chứ?" "Đông phương, tây phương, bắc phương, ngươi đều đã nhắc tới rồi, tại sao không nhắc tới phương nam?" Đinh Khuyết nhất thời không biết trả lời như thế nào. Phía nam của dãy núi Tây Lăng Thần Quốc chính là con Đại Hà nổi tiếng, mà phía nam Đại Hà chính là Đại Hà Quốc. Tang Tang nhìn hắn mà không cảm xúc: "Tại sao không đi Đại Hà Quốc?" Ninh Khuyết chống chế: "Nơi đó hẻo lánh, thực sự có thể coi là thâm sơn cùng cốc đó, chẳng có phong cảnh gì đặc biệt, cũng khó mà gặp chuyện gì mới lạ, nên ta nhất thời không nghĩ tới thôi." "Nhưng ở đó có người quen của ta và ngươi." "Người quen của ta và nàng trên thế gian này nhiều lắm." "Rốt cuộc ngươi đang sợ hãi điều gì?" Ninh Khuyết im lặng, Tang Tang lặng lẽ nhìn vào mắt của hắn. "Ngươi sợ ta sẽ giết nàng ta sao?" "Tại sao nàng phải giết nàng ta chứ?" "Hạo Thiên muốn ai chết thì không cần lý do." Ninh Khuyết nhìn nàng, im lặng một lát rồi đột ngột hỏi: "Hay là nàng đang ghen vậy?" Thần sắc Tang Tang không hề thay đổi. "Ngươi sợ ta giết nàng ta, đó là vì trong tiềm thức ngươi hy vọng ta đang ghen, chứ không có nghĩa là ta thực sự có loại cảm xúc thấp kém đó đâu." Ninh Khuyết vẫn lặng lẽ nhìn vào mắt nàng, quả quyết: "Nhưng nàng đang ghen." Tang Tang không nói gì thêm. "Nếu không thì nàng sẽ không hỏi tại sao lại không chọn Đại Hà Quốc rồi." Ninh Khuyết cười, nụ cười rất giống con mèo ở Lão Bút Trai mỗi khi bắt được chuột. Tang Tang mỉm cười hỏi lại: "Vậy chúng ta có đi Đại Hà không?" "Ta có thể phản đối không vậy?" "Có thể, nhưng ta sẽ không chấp nhận." "Vậy thì đi thôi." Đại Hắc Mã đi phía sau nghe họ đối thoại cảm thấy thật nhạt nhẽo mà. Nhưng mà khi nghĩ đến việc có thể sắp gặp lại cái vị nữ chủ nhân mà mình yêu quý kia, nó không khỏi có chút căng thẳng. Nỗi lo lắng của nó cũng chính là nỗi lo của Ninh Khuyết. Tang Tang hạ phàm, nếu nàng càng ngày càng giống con người thì đó là điều Ninh Khuyết mong muốn nhất. Nhưng mà nàng dù sao cũng là Hạo Thiên toàn tri toàn năng, một khi có thêm những cảm xúc phức tạp của con người, không ai biết nàng sẽ làm ra chuyện gì. Cả hai đi thẳng về hướng nam theo con đường núi, gió tuyết dần biến mất, mặt trời chiếu sáng những ngọn đồi và ruộng đồng, mùa đông ở phương nam vẫn ấm áp đến lạ thường. Khi đi tới vùng đồi núi, Tang Tang rời khỏi đường mòn, đi theo một đường thẳng tắp về phương nam. Bất kể địa thế hiểm trở thế nào, đối với nàng đều bằng phẳng như đại lộ. Nhưng với Ninh Khuyết và Đại Hắc Mã thì vô cùng vất vả, hắn không khỏi lầm bầm phàn nàn: "Rốt cuộc bây giờ ai mới là người dẫn đường đây?" Một ngày nọ, từ phía trước bỗng truyền tới tiếng ầm ầm như sấm dậy, hơi ẩm trong không khí cũng tăng lên rõ rệt. Ninh Khuyết bất giác nhớ tới thác nước sau hậu sơn thư viện, nhớ tới tiểu viện của nhị sư huynh, không khỏi tò mò, muốn biết con thác phía trước hùng vĩ đến mức nào mà tiếng vang có thể truyền xa đến như vậy. Đợi đến khi đứng trước vách đá, Đinh Khuyết mới nhận ra đó không phải là một con thác, mà là một dòng sông hùng vĩ. Sóng vàng cuồn cuộn, thủy thế vô cùng dồi dào, tùy ý gào thét giữa những ngọn núi đá đen và bình nguyên đất vàng. Ở đoạn sông có độ chênh lệch lớn này, dòng nước vàng đục đổ xuống tạo thành những thác nước cực rộng. Tiếng va đập như sấm rền khiến những tảng đá ngầm dưới lòng sông rung chuyển như sắp vỡ vụn. Đó chính là Đại Hà trong truyền thuyết. Nhìn dòng sông vàng cuồn cuộn trước mặt, cảm nhận sự rung động dưới chân vách đá và sức mạnh vô cùng chứa đựng trong dòng nước, tinh thần Đinh Khuyết chấn động mãnh liệt. Hắn đã hiểu rõ tại sao con sông này có thể giúp Đại Hà quốc ngăn chặn tinh binh Nam Tấn, và hiểu tại sao năm xưa Liễu Bạch có thể ngộ đạo ở đây. Hắn tự nhiên hồi tưởng lại thanh kiếm bay từ kiếm cát tới Đào Sơn vào mùa thu năm ấy. Khi còn quét dọn ở Quang Minh Thượng Điện, hắn từng thấy thanh cổ kiếm mà Liễu Bạch để lại sau khi chết nằm trong một gốc khuất. Phu tử từng dùng thanh kiếm đó chém chết Kim Long, giết thần tướng. Liễu Bạch đã rót linh hồn mình vào thanh kiếm đó, ngạo nghễ tiến lên Đào Sơn khiêu chiến Hạo Thiên. Thanh cổ kiếm đó chính là Nhân Gian Chi Kiếm. Nay kiếm vẫn còn, nhưng mà người dùng kiếm đã không còn nữa. Đứng trước dòng Hoàng Hà cuồn cuộn, tưởng nhớ bậc tiền bối, Đinh Khuyết bồi hồi xúc động. Nhìn Tang Tang đứng ở bên cạnh, tâm tình càng thêm phức tạp, không lời nào tả xiết. Tang Tang nhìn một khối đá đen bên bờ sông, nói: Liễu Bạch chính là ở nơi này ngộ kiếm. Đi thẳng về hướng nam rồi dừng lại đúng nơi Liễu Bạch ngộ kiếm, Đinh Khuyết hiểu rằng đây là ý chí của Tang Tang. Hắn nhìn những vết kiếm mờ nhạt trên khối đá đen, trầm tư suy nghĩ. Sau một lúc im lặng, hắn một lần nữa hướng về phía không trung ẩm ướt. Giữa tiếng gầm rú của dòng sông, nắm chặt chui thiết đao bắt đầu minh tưởng. Hắn muốn ở ngay nơi tiện nhân từng ngộ kiếm này đi ngộ một chút đau ý. Tang Tang mới lên tiếng: Ngươi là phù sư? Đinh Khuyết hiểu ý của nàng, đáp: Ta dùng đau cũng có thể giết ra phù. Tinh thần của ngươi so với vài ngày trước phấn chấn hơn nhiều. Gặp lại di tích, tưởng nhớ tiền bối, luôn được khích lệ đôi chút mà. Con người luôn dễ dàng chìm đắm trong những cảm xúc vô ích như vậy. Vậy tại sao nàng lại dẫn ta tới đây? Ta dẫn người tới đây là muốn người hiểu rằng, dù mạnh mẽ như phu tử hay khí thế như Liễu Bạch, cuối cùng cũng không phải đối thủ của ta. Người cần phải sớm từ bỏ ý định đó đi. Nghe lời này, Ninh Khuyết im lặng hồi lâu. Hắn dẫn nàng dấn thân vào hồng trần để tiếp nối cuộc chiến của sư phụ. Mong nàng ngày càng giống con người, nhưng mà trong quá trình đó, điều nàng muốn làm lại khiến hắn thực sự thần phục. Khi Liễu Bạch nhập đạo, ông ấy nhìn thấy dòng Hoàng Hà trước mắt chúng ta. Còn khi ta nhập đạo, ta nhìn thấy một đại dương mênh mông. Từ góc độ đó, chỉ cần ta nỗ lực tu hành, một ngày nào đó ta sẽ vượt qua Liễu Bạch, làm được điều mà ông ấy chưa làm được. Lúc ngươi mới bước vào con đường tu hành, cảm ứng được một vùng biển, là vì lúc đó ta đang ở bên cạnh ngươi, chứ không có nghĩa thiên phú tu hành của ngươi thực sự cao như vậy đâu. Ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Ta nghĩ thế nào là chuyện của ta, nồng quản làm gì chứ? Tại nơi này, dòng Hoàng Hà phân tách thành vô số thác nước, hơi nước mịt mù, tiếng gầm vang như sấm, sóng đục cuồn cuộn không dứt, khí thế hào hùng tráng lệ khiến lòng người chấn động. Đinh Khuyết đứng ở bên bờ im lặng, Tang Tang bước tới khối đá đen ven sông. Theo mỗi bước chân trần của nàng, những vết kiếm trên đá dần phai nhạt, cho đến khi biến mất hoàn toàn. Những vết kiếm đó là do kiếm thánh Liễu Bạch để lại, đại diện cho ý chí và quyết tâm của nhân gian. Khi nàng đã tới đây, tự nhiên muốn xóa sạch những dấu vết này. Nhìn cảnh tượng di tích của tiền nhân không còn tồn tại, Đinh Khuyết cảm thấy lòng mình bỗng chốc trống rỗng, nhưng lại không thể làm gì để thay đổi cả. Hắn tra đao vào vỏ, thân sắc có chút ảm đạm. Đại Hà quốc nằm ở phía nam dòng Hoàng Hà cuồn cuộn, muốn sang đó thì phải vượt sông. Tại đoạn này, nước chảy xiết vô cùng kinh khủng, thác ghềnh hiểm trở, người bình thường không thể vượt qua, trừ phi đi xuôi dòng mười mấy dặm để tìm bè da dê. Đinh Khuyết không muốn để tâm trạng tiếp tục lún sâu vào u ám, vì đó chính là điều mà Tang Tang muốn thấy. Giống như việc hắn muốn Tang Tang ngày càng giống con người, hắn quyết định làm gì đó để lấy lại niềm vui. Muội tử muốn qua sông, cổng ta đi nào. Hắn nhìn dòng nước cuồn cuộn, hớn hở nghêu ngao mà hát. Tang Tang thuở nhỏ đã nghe hắn hát bài này, liền quay đầu nhìn hắn một cái, nhận xét: Thế giới của ngươi thực sự rất ồn ào. Dứt lời, nàng chắp hai tay sau lưng, bước thẳng xuống dòng sông, thông dong như đang đi trên bãi cỏ. Theo mỗi bước chân trần của nàng hạ xuống, dòng nước từ thượng nguồn đổ về bỗng nhiên khựng lại. Không phải dòng sông ngừng chảy, mà là nước sông không thể chạm vào nàng. Dòng nước vàng đục không ngừng vỗ vào bức màn vô hình quanh nàng, tạo thành vô số bọt trắng li ti. Tang Tang tiếp tục đi sâu vào lòng sông. Sóng đục rẽ đôi, lộ ra lớp bùn dưới đáy. Lớp bụng ấy trong nháy mắt đông cứng lại thành đá nham thạch bóng loáng, chân trần của nàng dẫm lên như những đóa sen trắng nở rộ. Dòng nước đục ngầu từ thượng nguồn hung hãn ập tới, nhưng không thể làm ướt dù chỉ một sợi tơ trên tà áo xanh, ngay cả bàn chân nàng cũng khô ráo hoàn toàn. Ninh Khuyết hiểu rằng đây là thế giới của nàng, vội vàng dắt đại hắc mã chạy theo sau. Hai người một ngựa đi giữa dòng đại hà, nước rẽ lối, bùn hóa đá tự nhiên tạo thành một con đường khô ráo. Nước từ thượng nguồn không thể chảy qua, tích tụ lại càng lúc càng cao. Khi họ đi đến giữa lòng sông, phía sau bức tượng vô hình, mực nước đã dâng cao tới vài trượng. Ninh Khuyết nhìn bức tượng nước màu vàng hơi trong suốt bên cạnh, nhìn dòng chảy xoáy mạnh và những hạt cát mịn chìm nổi bên trong. Hắn rất muốn đưa tay chạm vào, thậm chí muốn thọc ngón tay vào để cảm nhận dòng cát chảy, nhưng hắn không dám. Cảnh tượng kỳ vĩ này vừa khiến người ta rung động, vừa gây ra nỗi sợ hãi kinh tâm động phách. Hắn lo rằng nếu mình làm rách bức tượng nước này, cả dòng sông sẽ đổ ập xuống đầu. Dù đã là cường giả tri mệnh cảnh, hắn vẫn không dám đối đầu trực diện với sức mạnh của đại hà, vì đó là sức mạnh của tự nhiên, không phải thứ mà con người có thể chống lại. Chỉ có hạo thiên mới có thể chế ngự được tự nhiên. Ánh mắt Tàn Tàn vẫn bình thản, không chút căng thẳng. Nàng chắp tay, điềm nhiên bước đi như đang dạo chơi nơi đồng nội xanh tươi. Bức tượng nước màu vàng càng lúc càng cao, che lấp cả mặt trời trên cao. Con đường đá dưới đáy sông trở nên u tối. Đại hắc mã bắt đầu lộ ra vẻ sợ hãi. Ninh Khuyết cũng lo bức tượng nước sụp đổ, và lo hơn là nếu nó cứ dâng cao mãi mà không vỡ, thượng nguồn sẽ xảy ra lũ lụt kinh hoàng, bá tánh hai bên bờ sẽ gặp đại nạn. Cuối cùng bức tượng nước cũng đổ xuống, nhưng không phải sụp vào trong, mà tạo thành một vệt bọt trắng xóa trên mặt sông, bao phủ lấy con đường dưới đáy. Ninh Khuyết không bị nước cuốn đi, thậm chí quần áo vẫn khô ráo. Bức tượng nước đổ xuống nhưng lại lướt qua trên đỉnh đầu họ. Con đường dưới đáy sông trở thành một đường hầm bằng nước, thành hầm do chính dòng nước ngưng tụ mà thành. Họ đang đi bên trong đó, ánh sáng mờ ảo nhưng đủ để nhìn rõ những chi tiết dưới lòng sông. Ánh nắng xuyên qua làn nước đục chiếu lên người họ những vệt sáng loang lổ như tranh vẽ, cát vàng lưu chuyển phía trên tạo nên những hình thù kỳ thú. Đại hắc mã hí lên đầy kinh ngạc. Ninh Khuyết trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng tuyệt mỹ trong lòng sông, không nỡ chớp mắt. Chỉ có Tàn Tàn vẫn bình tĩnh như thường. Hết tập 169 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.